Quan hệ thế thân, chương 1 Hạ Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Hứa Thừa Yến nhận được cuộc gọi, đã là rạng sáng đến đón tôi. Giọng nam nhân bên kia điện thoại có chút khàn khàn, âm thanh xung quanh thì hỗn loạn. Nói xong đối phương liền cúp máy. Ngày sau đó, Hứa Thừa Yến nhận được một tin nhắn khác cho biết địa điểm đó là ở một quán bar địa phương. Hứa Thừa Yến cố chống lại cơn buồn ngủ, rời giường thay quần áo, rồi cầm lấy chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài. Mùa đông vừa mới trôi qua chưa được bao lâu, bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, Hứa Thừa Yến quấn chặt áo khoác rồi lên xe. Dù đã hơn một giờ sáng nhưng trung tâm con phố vẫn nhộn nhịp, đèn hàng quán thắp sáng khắp nơi. Hứa Thừa Yến đi tới quầy bar, khéo léo vượt qua đám người rồi đi về phía phòng riêng, vừa mở cửa đã trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân bị đám đông vây quanh. Đèn trong hộp đêm hơi mờ và hỗn loạn, một vài vị công tử trẻ trung đang ngồi uống rượu cùng nhau. Mà trong khi đó, nam nhân ngồi ở giữa ghế sofa lại thản nhiên dựa vào lưng ghế, trên tay anh ta lủng lẳng một ly rượu. Đột nhiên, nam nhân dường như nhận thức được điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn lên hướng cửa. Ai đó trong hộp đêm cũng chú ý nhận thấy một thân ảnh khác lạ đang đứng ở cửa ồn ào nói. Yên Yến tới, thật đúng là đến rồi. Chính là cậu ta à, dù sao cũng là Hạ thiếu tự mình gọi điện thoại, Yên Yến khẳng định sẽ đến a. Một đám công tử cười cợt trêu ghẹo sôi nổi nhìn về nam nhân ở giữa sofa. Nam nhân nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen còn đang đứng ở cửa, đem ly rượu để trên bàn rồi nói với những người khác. Tôi về trước, ai, Hạ thiếu đi thật à, Hạ thiếu không uống thêm vài ly sao? Nam nhân mặc kệ thanh âm bốn phía ồn ào, cứ thế đứng dậy bước thẳng ra khỏi hộp đêm, lại bởi vì quán bar có chút ngột ngạt liền tùy ý kéo kéo cà vạt. Sau khi lên xe, nam nhân có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại. Hứa Thừa Yến đang ngồi ở ghế lái cuối người, giúp nam nhân thắt dây an toàn, liền nhận ra cái nhíu mày của hắn. Hai người thật sự cách nhau rất gần, Hứa Thừa Yến còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của nam nhân, nói nhỏ. Nếu anh không thích lần sau đừng uống nhiều như vậy. Nam nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có gì phản ứng gì, tựa hồ là ngủ rồi không nghe được. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng dưới chung cư, nam nhân mới tỉnh dậy. Trở lại căn hộ, Hạ Dương tùy tay cởi Iota A Sigma viết thường khoác ném lên ghế sofa. Hứa Thừa Yến đi qua, đem quần áo bị vất lên sofa cẩn thận treo lên cái giá ở bên cạnh. Hạ Dương, em đi nấu chút canh cho anh. Hứa Thừa Yến đi về phía phòng bếp chuẩn bị nấu canh giải rượu. Không cần, Hạ Dương dựa nằm ở trên sofa, xoa xoa giữa hai chân mày, trầm giọng hỏi. Còn Hoành Thánh không? Hoành Thánh cũng chỉ còn lại một phần cuối cùng. Hứa Thừa Yến đi đến tủ lạnh, là chuẩn bị để lại ngày mai cho anh ăn sáng. Vậy bây giờ ăn Hoành Thánh đi. Hứa Thừa Yến cười, nhịn không được hỏi. Nếu bây giờ ăn rồi, vậy bữa sáng ngày mai anh muốn ăn cái gì? Ngày mai lại nói, Hạ Dương tùy ý nói. Hứa Thừa Yến cố nhịn cười, lấy trong tủ lạnh ra một tô Hoành Thánh đã được bọc lại. Anh ấy vẫn thích ăn Hoành Thánh như vậy à, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhớ tới khi cậu mới vừa chuyển đến sống với Hạ Dương, cậu đã làm một tô Hoành Thánh cho hắn ăn, sau đó hắn dường như rất thích ăn Hoành Thánh cậu nấu, bởi thế nên cậu luôn sẽ chuẩn bị trước gói Hoành Thánh ở nhà. Bất giác vậy mà thói quen này đã duy trì được trong 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến đi vào trong phòng bếp nấu xong Hoành Thánh liền hướng phòng khách hô to. A Dương, đã xong. Lúc này Hạ Dương đang dựa vào trên sofa nghe thấy cậu gọi mới đứng dậy, từng bước một đi tới. Hứa Thừa Yến cầm cái muỗng đặt trên đĩa Hoành Thánh, cẩn thận nhắc nhở. Có thể còn hơi nóng. Hạ Dương không nói lời nào, chỉ nhìn thiếu niên cùng bàn trước mặt có chút xuất thần. Thanh niên có một đôi mắt hoa đào tràn ngập ôn nhu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo hơi xắn lên, lại có vẻ như vì nhiệt độ trong bếp tương đối nóng, hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng còn chưa được cài chặt. Tầm mắt Hạ Dương dừng ở trên xương quai xanh trắng nõn của thiếu niên, đột nhiên đứng lên nghiêng người từ phía sau ôm lấy thiếu niên cúi đầu trên vai cậu. Hứa Thừa Yến sửng sốt, A Dương, Hạ Dương vẫn không trả lời, cúi đầu tựa vào trên vai của người thiếu niên, đôi môi nhẹ nhàng cọ sát vào sườn cổ bên cạnh của cậu, một tay duỗi ra trước mặt cởi từng cúc áo một. Hai người cũng đã thân mật tiếp xúc rất nhiều lần, Hứa Thừa Yến có lý nào lại không biết Hạ Dương đang có ý tứ gì nhưng vẫn hỏi. A Dương, anh không muốn ăn cơm trước sao? Chờ xong lại ăn, Hạ Dương thản nhiên đáp một câu, liền thoáng dùng sức đem người ôm lên đi về phòng khách. Đem thiếu niên trong lòng ngực đặt ở trên ghế sofa từ trên cao nhìn xuống người trước mắt. Hạ Dương nhìn đến cặp mắt hoa đào kia liền chậm rãi giơ tay cởi bỏ cà vạt trên cổ, ngay sau đó đem cà vạt che lại đôi mắt thiếu niên cúi người xuống. Còn bát Hoành Thánh nóng hổi kia vẫn trơ trọi đặt ở trên bàn ăn từ bốc hơi chuyển sang nguội dần.